như nhằm chứng minh được khi chúng đang nhiễm biến hay là xảy ra. Người tiền sinh mà chứng tỏ sự phát hành ghi nhận một cách rất là nghiêm túc, cẩn trọng thì sẽ có sự hứng khởi đối với sự thực tập và sẽ nhận được những cái lời lạc của cái pháp bảo. Và khi một khi